Long Xà Diễn Nghĩa, chương 219 giải phóng tư tưởng. Vương Siêu tuy hiện tại là đại tông sư quyền pháp, cũng đã từng trải qua không biết bao nhiêu trận đấu luận võ, trên tay cũng đã xé nát khá nhiều cơ thể đối thủ nhuốm máu không ít. Nhưng đối với việc sau khi giết người, đem cắt lấy đầu, dùng bao bọc lấy, thoát xa ngàn dặm. Lục Lâm hảo hán khoái ý ân cừu bực này, hành vi như thời thủy hử, trong xã hội hiện đại văn minh, rất là khó thực hiện. Chẳng qua trong lòng hắn đích xác có cảm giác sướng khoái. Quàng bọc lên vai, nhảy qua tường, sau lưng ẩm ướt tất cả đều là máu tươi, cùng nước mưa tạo nên một mùi thịt người đậm đặc xộc lên mũi. Vương Siêu cũng không ngồi xe, cứ trong đêm mưa lớn như vậy, một thân hắc y, toàn thân đầy máu tươi, sau lưng còn có hai cái đầu người. Ngồi xe nhất định sẽ gây náo động, hơn nữa hai cái đầu này, chính là của cha con tướng quân quân chính phủ tại Sisui, Indonesia. Hắn chạy nhanh, trong mưa chạy như điên, trong tay cầm một bình rượu, tu ừng ực từng ngụm, thoải mái vô cùng. Ngã bổn sở cùng nhân, phượng ca tiếu khổng khâu, thủ trì đao nhất khẩu, tính hỷ các nhân đầu, ta chạy như kẻ điên, hát ca cùng cười nói, đao cầm chắc trong tay, vui vẻ cắt đầu người. Đây mới chân chính là võ phu quyền sư. Vương Siêu đột nhiên tìm được một loại cảm giác, tâm thần của hắn trong cơn mưa, giống như liên hệ với các võ thuật quyền sư trăm năm trước chém giết giặc ngoại xâm. Năm đó hai thầy trò Lý Tồn Nghĩa, Thượng Vân Tường, lấy hình ý đao thuật, tại nhà ga Thiên Tân giết liên quân tám nước, phải chăng cũng có tâm tình giống như ta hiện tại. Thật sự là sung sướng. Trong đầu xạ điêu anh hùng truyện của Kim Dung, chính là khu xứ cơ cắt đầu Hán Giang Vương Kiền Linh mà đạp tuyết chạy đi, đây mới là võ nhân anh hào hiệp nghĩa. Loại cảm giác này, ở trong quốc nội đang là thời đại hòa bình, vĩnh viễn không thể tìm thấy. Phành. Một ngày hai đêm sau, Vương Siêu về tới Gia Cát Ta, đem hai cái đầu đặt ở trước mặt năm người tạ lị. Quả nhiên, sắc mặt của năm cô gái liền thay đổi, không phải sợ hãi mà biến sắc mặt, mà là kích động vạn phần, một loại đại cừu được báo, lệ nóng vì vui mừng cứ trực trào ra. Năm cô gái, vốn trải qua vụ thảm sát 10 năm trước, huynh đệ tỷ muội, phụ mẫu đều bị giết một cách tàn nhẫn. Có biến cố như vậy, tự nhiên khiến cho các nàng tâm như sắt thép, tâm tình như yêu như ma, hơn nữa còn trực tiếp thấy đại cừu nhân vẫn nghiễm nhiên sống sung sướng làm cao quan trong quân đội. Các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Tâm tình như vậy, thực giống một loại tra tấn mà người ta không thể nào tưởng tượng ra được. Suha Eni bình thường đi đâu đều có quân đội bảo hộ, hơn nữa tên tướng quân này phi thường mẫn cảm. Mấy người tạ lị từng vài lần lập kế hoạch bắn tỉa từ xa nhưng vẫn không thành. Quả thực đã muốn tuyệt vọng, nhưng hiện tại Vương Siêu ngàn dặm giết cả cha con nhà hắn, cắt lấy đầu về để cho các nàng tế vong linh của người thân. Hành vi như vậy, hào khí như vậy, bản lĩnh cùng phong độ như vậy. Vương Siêu trong mắt các nàng cơ hồ đã trở thành như là thần thánh vậy. Vương Siêu hiện tại toàn thân dính đầy máu khô, quần áo thủng lỗ chỗ, trên người hôi thối bức người. Y như là một tên ăn xin 3 tháng rồi chưa tắm rửa vậy. Bởi vì hắn dùng thời gian 2 ngày 1 đêm này, trực tiếp đi bộ gần 2.000 cây số từ Sisui về Gia Cát Ta. Bởi vì hắn sau khi giết người cắt đầu, đến ngày hôm sau toàn thân vừa bẩn vừa hôi, như là ăn xin vậy. Trên đường đi, dân bản địa Indonesia cứ tưởng hắn là vu sư đi ăn xin. Tại Nam Dương cũng không giống trong quốc nội, lạc hậu hơn nhiều. Thường thường có rất nhiều loại người quái dị như vu sư tồn tại, dân bản xứ thấy cũng không lấy gì làm lạ, không giống như ở quốc nội thấy vậy đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Tuy hiện tại Vương Siêu trên người hôi thối như là một tên ăn xin vậy, nhưng cả 268 người trong sân huấn luyện dưới lòng đất của Minh Luân Đường, trong ánh mắt đều không có nửa điểm khó chịu, mà chỉ có sự sùng kính. Những người này tuy tuổi còn trẻ, nhưng đều là chiến sĩ tinh nhuệ thấy qua máu, trải qua mưa bom bão đạn. Bọn họ tin tưởng rằng chính thực lực mới có thể dẫn dắt bọn họ không bị giết hại, không bị người ta khi nhục. Vương Siêu lần này biểu hiện ra thực lực, đích xác làm bọn họ khiếp sợ, làm cho trong lòng bọn họ xuất hiện một loại khái niệm, thì ra loại thích khách đại hiệp ngoài ngàn dặm, giữa trăm vạn quân, lấy thủ cấp thượng tướng, trong xã hội hiện đại cũng có. Cơ hồ trong tích tắc khi Vương Siêu lấy ra hai cái đầu người, đội ngũ tinh nhuệ hơn 200 người này đã chân chính xem người huấn luyện viên này như là thần vậy. Đường Tử Trần một khi đã điều hắn đến huấn luyện, như vậy Vương Siêu sẽ cho đội ngũ này một niềm tin. Đó là, chỉ cần có hắn ở đây, không có đối thủ gì là không thể giết, không kẻ địch nào có thể ngăn cản. Không thể nghi ngờ, hành động của Vương Siêu đã thúc đẩy toàn bộ sĩ khí lên kinh người. Vương Siêu sau khi lấy hai cái đầu người ra, lẳng lặng không nói lời nào. Mấy người Tạ Lỵ đem hai cái đầu đặt ở trong chậu, để lên trên bàn. Sau đó thắp nến và hương lên, tất cả đều dựa theo truyền thống từ xưa mà tế bái vong linh. Cùng lúc đó, hơn 200 người cũng đều trầm mặc, yên lặng tế bái những người đã chết của mình. Truyền thống của Trung Quốc từ xưa, ở trong nước thì không quá coi trọng, nhưng trong lòng của những người Hoa ở hải ngoại lại chiếm một vị trí rất quan trọng. Đệ nhất Suha Eni của quân đội Si Sui. Vương Siêu mới đến Indonesia được 3 ngày, đã làm một việc lớn như vậy, tự nhiên giấu không được người có tâm. Cho nên, Đường Tử Trần hiển nhiên là phải biết. Không sai, là đệ nhất, trước mặt Đường Tử Trần, Vương Siêu phi thường thẳng thắn. Làm tốt lắm, không hổ là đệ đệ tốt của tỷ, Đường Tử Trần cười rất tươi, đệ lần này làm rất tốt. Đã cho đám người Hoa Thương Hội kia một cảnh cáo, cũng tạo nên sự trấn áp đối với quân đội Indonesia. Chẳng qua sau này những chuyện như vậy để làm càng ít càng tốt, ám sát người của quân đội, rất là nguy hiểm, súng đạn không có mắt, để nếu không cẩn thận trúng đạn, bị bắt làm tù binh thì sao? Bị pháo bắn chết thì sao? Ta chỉ có một đệ đệ mà thôi, hơn nữa đệ là đại tông sư quyền pháp, nhân tài khó kiếm, tài của đệ không thể dùng vào việc ám sát, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nếu đệ bị thương, hoặc trúng đạn chết đi, tổn thất như vậy, tỷ tỷ vạn vạn lần cũng không thể nhận nổi. Người như đệ, chết cũng thật đúng là đáng tiếc. Vương Siêu sờ sờ mũi mình, cười cười tự dễu. Về quan hệ giữa Hoa Thương Tổng hội Indonesia cùng Đường Tử Trần, Vương Siêu trong lòng cũng rất rõ ràng. Một mặt, các đại phú hào tại Indonesia cấp cho Đường Tử Trần tài chính, địa điểm, để Đường Tử Trần huấn luyện chiến sĩ lính đánh thuê cho bọn họ. Nhưng Đường Tử Trần lại đem số binh lính được huấn luyện này nắm chặt trong tay. Mấy Hoa Thương đại phú hào này muốn vận dụng phải xin ý kiến Đường Tử Trần, được sự đồng ý của nàng, mới có thể điều động. Mấy đại phú hào này đương nhiên không cam tâm, vì thế cấu kết với quân đội Indonesia, tìm cơ hội đem người của Đường Tử Trần trong quân đội tại Si Sui bí mật đem bắt đi xử bắn, sau đó khống chế quân đội. Đường Tử Trần lần này đến đây, chính là vì biết tin này, đến dễ thương lượng, nắm lại quyền chỉ huy quân đội. Cả Indonesia, Đường Tử Trần có gần 2.000 chiến sĩ tinh nhuệ, mỗi người đều lão luyện, thân thủ nhanh nhẹn, vũ khí đầy đủ, được trang bị hỏa lực cường đại, thậm chí ngay cả súng ngắm Barrett được xưng là vua súng. Trên thị trường vũ khí có giá trị hàng trăm vạn đô la, mỗi một viên đạn cũng tới 800 đồng, ở phạm vi cách một cây số cũng có thể bắn xuyên xe bọc thép cũng có. Mấy cái chiến sĩ này, vũ khí trang bị trên người mỗi người đều hơn 10 vạn đô la. Từ trang bị hải quân, đến trang bị lục quân, hơn nữa bọn họ đều am hiểu tác chiến trên biển lẫn trên bộ, có thể nói tương đương với quân đội đặc biệt được huấn luyện chuyên hành động của một số nước, liên hợp lại. Cho dù cùng quân chính quy của Indonesia giao chiến, cũng chưa biết là ai thắng ai. Quân chính quy của Indonesia, đại đa số đều sử dụng AK. Cho nên, đây là một lực lượng rất mạnh, chỉ cần nắm giữ được trong tay, tại Indonesia, thậm chí là cả Nam Dương, đều là thế lực hàng đầu. Chẳng qua ta lần này ám sát tư lệnh quân đội Indonesia, có thể tạo nên điều gì xấu không? Có hậu quả gì không? Vương Siêu đột nhiên hỏi. Có phải là có gì phiền toái không? Phiền toái đương nhiên có, chẳng qua đệ cũng đừng quá để ý, ở đây không phải là quốc nội, khắp nơi đều là thế lực hắc đạo, tổ chức dân tộc kích tiến, thành viên của đảng đối lập. Tranh giành thành viên, xung đột chủng tộc, trùng buôn thuốc phiện của châu Âu châu Mỹ Bắc Mỹ, hắc đạo của dân bản xứ Indonesia, còn có gián điệp của Đông Timor, phức tạp đến khó mà tưởng tượng được. Quân chính phủ Indonesia bạc nhược, tuyệt đối không dám có hành động quân sự với quy mô lớn. Đệ không cần lấy tình hình ở quốc nội, mà đem so với tình hình tại Nam Dương này. Nói thật sự, nếu không phải Mỹ đem hàng không mẫu hạm hạm đội Thái Bình Dương uy hiếp, tỷ mà muốn bạo động, liên hợp với các thế lực ngầm lớn của Indonesia, cùng quân chính phủ Indonesia giao chiến, cũng không phải là không thể. Chính phủ Trung Quốc ở nội địa, quân đội quá mạnh, không để cho một thế lực xã hội đen nào sinh tồn. Diệt được là diệt ngay. Mà tình huống ở đây lại trái ngược hoàn toàn, là thiên đường của tội phạm, đệ cũng không cần phải bận tâm gì nhiều. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi có thể làm chính phủ. Như ở Campuchia, Lào, Myanmar, du kích chỉ cần có thực lực đủ mạnh, cũng có thể lật đổ chính phủ lên nắm quyền. Vương Siêu tự giễu cười cười, xem ra đệ phải giải phóng tư tưởng rồi. Được rồi, tình hình ở đây đệ sau này cứ từ từ mà tìm hiểu, hiện tại Hoa Thương Tổng hội Indonesia hôm nay có cuộc gặp mặt, là tiếp đãi kênh quốc tế CCTV Trung Quốc đến thực hiện một chương trình ở hải ngoại. Do Tạ Lị đi cùng với đệ, thay thế tỷ tham dự, để quen biết một chút với một số đại phú hào người Hoa ở Indonesia. Mấy phú hào này, đều đấu đá ngầm với nhau, nếu để cho bọn họ nắm giữ quân đội này, bản thân sẽ vì nội đấu mà suy sụp,